Mục Thần Ký, chương 2152, Lý Niệm Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1818, Lý Niệm Chi Tranh nha. Lão thất cổ xưa chi nhớ thức tỉnh, tam công tử Lăng Tiêu cuối cùng nhớ lại bản thân, nhớ lại mình bị Tần Mục ném vào thứ 17 kỳ sáng sinh kiếp bên trong cảnh ngộ. Hắn rơi vào sáng sinh kiếp bên trong, vô số cây hắn đồng thời hướng không có bị phá diệt kiếp phá hủy bần thiểu chàng chạy đi. Chỉ có đó mới có một chút hy vọng sống, nhưng ngay tại vô số cái hắn đồng thời chạy về phía bần thiểu chàng lúc, sáng sinh kiếp cũng tại bộc phát, sáng sinh kiếp uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng, vô số cái không gian bên trong vô số cái tương lai bản thân giống như là trải qua vũ trụ khai thiên tích địa đồng dạng, đột nhiên nổ tung, hóa thành ngũ thái, hóa thành giãn nở không gian, thân tử đạo tiêu. Vô số cái tương lai hắn đem hết khả năng chống cự sáng sinh kiếp. Di La Cung Thần Thông Đạo Pháp bị hắn phát huy đến cực hạn, nhưng cho dù là công tử lực lượng, đối mặt chàng này không cách nào tưởng tượng đại kiếp cũng không có bất kỳ tác dụng. Lúc này hắn mới biết hắn cùng Di La Cung chủ nhân, cùng Thái Thượng, cùng Vô Cực, thậm chí cùng Tần Mục chênh lệch. Loại này chênh lệch không phải tu vi bên trên chênh lệch, mà là đạo đi bên trên chênh lệch, đối đạo hiểu bên trên chênh lệch. Sáng sinh kiếp chém tới hắn không biết bao nhiêu tương lai. Hắn thậm chí nghi ngờ, tương lai mình vài tỷ năm thậm chí mấy trăm ức năm, đều bị sáng sinh kiếp phá diệt. Cái này cực kỳ khủng bố, trận kia sáng sinh kiếp bên trong, hắn chỉ kịp đầu lâu trốn vào bần thiểu chàng. Bây giờ cách sáng sinh kiếp đã qua 95 ức năm, ta tại sáng sinh kiếp bên trong bị thương, cũng đã kết thúc. Tam công tử Lăng Tiêu đầu lâu khôi phục trí nhớ, nhất thời bắt đầu huyết nhục sinh trưởng. Lúc trước hắn chỉ còn lại có đầu lâu, bồng bềnh tại bần thiểu giữa sân, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là dựa bản năng làm việc, không biết nên làm sao khôi phục thân thể. Cho đến Tần Mục bị phong ấn ở thái sơ huyết nhục biến thành bảo tháp bên trong, bay vào bần thiểu chàng, lúc này mới bị Lăng Tiêu đầu lâu nhận được một chút huyết nhục. Trong chuyện này, kỳ lạ nhất chính là huyết nhục bảo tháp là từ thái sơ huyết nhục biến thành, nhưng khi đó trưởng khống thái sơ thân thể lại là tam công tử Lăng Tiêu. Hơn nữa tòa kia huyết nhục bảo tháp bao hàm thần thông, là từ Lăng Tiêu nhằm vào Tần Mục công pháp thần thông điểm yếu khai sáng một loại khác đại thần thông, Di La Hóa Đạo. Cuối cùng, bần thiểu chàng bên trong Lăng Tiêu đầu lâu, nhận được huyết nhục bảo tháp một chút huyết nhục, lúc này mới có thể phục sinh. Trong này tuần hoàn quan hệ, có chút đáng giá nghiền ngẫm. Công tử Lăng Tiêu đem hết khả năng khôi phục thân thể. Bộ thân thể này nhưng thật ra là cổ thần thiên đế thái sơ huyết nhục lại thêm xương sọ của hắn, chẳng qua sáng sinh kiếp bên trong xương sọ của hắn tất cả linh tính đều bị sáng sinh kiếp xóa đi, bởi vậy hắn chỉ có thể mượn thái sơ huyết nhục tới khôi phục thân thể. Cũng may thái sơ thân thể cũng là cực kỳ cường đại, tuy là thái sơ không cách nào đem hắn thân thể tu luyện tới cực hạn, nhưng mà công tử Lăng Tiêu lại có thể. Hiện tại xem ra, sáng sinh kiếp chỉ xóa đi ta 95 ức năm tương lai. Công tử Lăng Tiêu đầu lâu nhanh chóng sinh trưởng, cổ của hắn ở đầu bên dưới sinh sôi. Hắn cảm ứng được đạo thương của chính mình, đạo thương cắm đầu của hắn, hẳn là cùng hắn cùng một chỗ rơi vào bần thiểu chàng lúc cũng nhận sáng sinh kiếp hủy hoại, uy năng thật to tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 95 ức năm sau tương lai, cũng không bị sáng sinh kiếp hủy đi. Ta tại thời khắc này phục sinh, tương lai thứ 17 kỳ, ta còn có vô số thời gian, trận đánh này, ta vẫn là thắng. Hắn mọc ra xương sườn, mọc ra hai tay, chỉ cần khôi phục thân thể, cho dù là thái sơ thân thể, hắn cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem bộ thân thể này luyện đến cực cao tiêu chuẩn. Dù là không bằng hắn lúc đầu thân thể, cũng không khác nhau lắm. Hiện tại hắn không đủ chính là bị sáng sinh kiếp ma diệt tu vi. Chẳng qua lấy bản lãnh của hắn, mấy năm sau đó liền có thể tu luyện tới đỉnh phong. Bên cạnh hắn là một chiếc tàn tạ thuyền. Công tử Lăng Tiêu đồng tử thu nhỏ lại, chiếc này thuyền hỏng không biết bị thứ gì đụng thành hai đoạn, một cái khác đoạn biến mất, chỉ còn lại có một nửa thuyền hỏng. Hắn nhìn chiếc thuyền này, lại nhớ không nổi chiếc thuyền này lai lịch. Hắn nhớ ra bản thân chỉ còn lại có đầu lâu lúc, thuyền hỏng bên trên có thành đạo giả xương khô cùng mình tranh đoạt huyết nhục. Theo trên mặt mình kéo xuống một khối lớn thái sơ huyết nhục kề sát ở xương khô bên trên, nhưng mà cái kia thành đạo giả xương khô tu vi hiển nhiên là so với hắn thấp rất nhiều, không thể bảo vệ huyết nhục. chiếc thuyền này không phải lão sư Độ Thế Kim thuyền, trên thuyền thành đạo giả thực lực cũng là cực mạnh, bọn họ đến cùng ra sao lai lịch? Công tử Lăng Tiêu cau mày, chiếc thuyền này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, trong khoang thuyền cất giấu rất nhiều thành đạo giả xương khô, bị người khóa ở bên trong, bọn họ khi còn sống thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cứ việc không bằng công tử, nhưng bản lĩnh lại cao thâm khó dò. Có nhiều như vậy cường giả thế lực, tại quá khứ 16 cái vũ trụ kỳ quả thực không nhiều. Nơi đây không thích hợp ở lâu, lão thất nhất định sẽ chú ý nơi này, lưu thêm một khắc, liền sẽ nhiều ra một chút nguy hiểm. Hắn hiện tại, cứ việc có thể khôi phục nhanh chóng thân thể, nhưng mà cùng Tần Mục chống lại vẫn còn có chút không đủ. Hắn nhất định phải trốn thời gian mấy năm, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mới có thể đánh bại Tần Mục. Công tử Lăng Tiêu thò tay, dì xét loang lổ đạo thương bay lên, rơi vào hắn xương khô bàn tay lớn bên trong. Công tử Lăng Tiêu cầm thương phi hành, thân thể tại bần thiểu giữa sân chạy như bay, huyết nhục không ngừng sinh sôi sinh trưởng, rất nhanh, nửa người trên của hắn liền hoàn toàn mọc ra, tiếp lấy hai chân xương đùi sinh trưởng. Công tử Lăng Tiêu cuối cùng có thể cất bước đi lại, không khỏi thở phào một hơi, có hai chân sau đó, hắn là được chiến có thể đi, tốc độ đại tăng. Lúc này, sắc mặt của hắn khẽ biến, thấy được đại công tử Thái Thượng trấn áp Di La cung kẻ địch lưu lại vuông nhọn rừng bia. Vuông nhọn rừng bia cửa bị Tần Mục đánh nát, rừng bia xuất hiện tại cửa phía sau. Rừng bia bên trong truyền đến mạnh mẽ trấn áp chi lực, mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc treo 12 viên đạo quả đạo thụ đứng sừng sững ở đó. Thái Dịch, hoặc là phải nói là Thiên Đô, hắn ẩn thân ở đây, công tử Lăng Tiêu rời đi, thầm nghĩ, nói như vậy. Những cái kia lén qua đến nơi này khai thiên chúng, hẳn là cũng ở chỗ này. Bọn họ bị Thái Dịch trấn áp, khó trách cái này 35 ức năm không thấy tăm hơi. Ta cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục, nếu như những này khai thiên chúng có thể thoát khốn, ngược lại là có thể giúp Di La cung một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, hắn cần thời gian mấy năm tới chữa thương, mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ Tần Mục cùng Duyên Khang chúng đem Di La cung thế lực nhổ tận gốc. Khai thiên chúng thoát khốn, Tần Mục liền không cách nào đi vào trợ giúp Duyên Khang chúng tiêu diệt Di La cung, mà khai thiên chúng tùy ý làm bậy, bọn họ thoát khốn lời nói, Tần Mục cũng chỉ có thể cầm bốn phía dập lửa, không rảnh đi tiêu diệt Di La cung, cũng không rảnh đi tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là, như thế nào mới có thể tránh ra trời chúng thoát khốn? Không bao lâu, công tử Lăng Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, hắn thấy được khai thiên chỗ. Thiên đô thành di tích xuất hiện ở trước mặt của hắn, khai thiên chỗ liền ở nơi đó. Nếu như có thể đem khai thiên chỗ đưa vào vuông nhọn rừng bia, khai thiên chúng thực lực liền sẽ đại tăng, một lần phá vỡ vuông nhọn rừng bia. Công tử Lăng Tiêu lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào thiên đô thành di tích, nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Tam sư huynh, dùng thiên đô thành di tích va chạm vuông nhọn rừng bia, người biết sẽ có hậu quả gì ư? Công tử Lăng Tiêu thân thể cứng nhắc, dừng bước lại, nắm chặt dì xét loang lổ đạo thương. Công tử Thái Thượng tại quá khứ vũ trụ kỳ, đem những cái kia vô cùng hung ác chi đồ bắt, trấn áp tại đây mảnh bần thiểu giữa sân, bọn họ rất nhiều người cũng đã táng thân tại một lần lại một lần sáng sinh kiếp bên trong. Nhưng vẫn là có ít người chưa chết đi. Vẫn như cũ bị trấn áp tại rừng bia bên trong. Phía sau hắn, Tần Mục thân ảnh chậm rãi hiện lên, cất bước hướng hắn đi tới, không nhanh không chậm nói. Thiên đô thân thể cũng bị trấn áp ở nơi đó, cho dù đã trải qua 10 chàng phá diệt kiếp cùng 11 chàng sáng sinh kiếp, vẫn như cũ không tan. Thái Dịch trấn thủ đó, hóa thành vuông nhọn bia trấn áp khai thiên chúng, đồng thời cũng trấn áp kiếp trước của hắn thân thể. Người dùng thiên đô thành di tích va chạm vuông nhọn rừng bia, liền sẽ thả ra đại khủng bố. Công tử Lăng Tiêu chỉ cảm thấy mình bị Tần Mục khí cơ khóa chặt, không dám có bất kỳ động tác. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn kề vai nhìn về phía thiên đô thành trong di tích khai thiên chỗ, nói. Khai thiên chúng sẽ bị thả ra, Thái Dịch sẽ biến thành thiên đô, Thái Thượng trấn áp ma đầu, sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ 17 kỳ vũ trụ. Sẽ xảy ra linh khốn khổ lầm than, thậm chí lại bởi vậy mà diệt vong. Tam sư huynh, đây chính là ngươi tuân theo lão sư lý niệm. Vẫn là nói, ngươi vì chiến thắng, đã không từ thủ đoạn. Công tử Lăng Tiêu cầm đạo thương tay càng ngày càng chặt, lạnh lùng nói. Lão sư không làm được sự tình, ta có thể làm được. Vì đạt được lão sư lý niệm, nhất định phải có chỗ hy sinh. Tần Mục xoay đầu lại, cùng hắn đối lập, buồn cười nói. Hy sinh, tế đàn bên trên tế phẩm là hy sinh, nhưng mà làm cái này tế phẩm người chưa bao giờ là ngươi. Ngươi tại không từ thủ đoạn thời điểm, cũng đã đem lão sư lý niệm hoàn toàn từ bỏ. Ngươi thông qua huyết tế để Di La cung chúng giáng lâm, ngươi cùng khai thiên chúng có gì khác biệt? Công tử Lăng Tiêu chấn động đạo thương dư uy bộc phát, chặt đứt Tần Mục khóa chặt hắn khí cơ. Công tử Lăng Tiêu lập tức lui về phía sau một bước, khí thế nhanh chóng tăng lên, cười lạnh nói. Tiểu sư đệ, tại lão sư nói tâm tử vong nhập diệt sau đó, Di La cung cũng đã sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng không hỏi tế sự, thái cực làm ác bị chân áp, lão tứ si mê với một cái nhân tình yêu, lão ngũ lão lục không biết tung tích, ngươi còn tại bốn phía quấy nước đục. Chỉ có để ta là Di La cung người đáng tin cậy, chỉ có ta mới có thể chống đỡ lấy Di La cung, kế thừa lão sư lý niệm. Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, bản thân đại đạo nhanh chóng thức tỉnh, điềm nhiên nói. Không có ta, Di La cung đã sớm biến thành tro bụi. Di La cung thành đạo giả rời khỏi Di La cung, sẽ chỉ nghiệp chướng càng nhiều càng lớn. Cho nên muốn hủy đi Di La cung, Tần Mục tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Di La cung là vì cứu chúng sinh, cứu không được chúng sinh, liền không nên tiếp tục tồn tại. Công tử Lăng Tiêu giận dữ, cho nên ngươi nhất định muốn diệt Di La cung, diệt đi lão sư đạo thống. Không sai, Tần Mục sát khí ngập trời. Chính là ta muốn tiêu diệt Di La cung, diệt đi lão sư đạo thống. Hắn phạm sai, hắn quan môn đệ tử tới sửa chữa. Người nếu là u mê không tỉnh, liền cũng là sai lầm, cũng cần bị sửa chữa. Công tử Lăng Tiêu đạo thương đột nhiên cắm ở thiên đô thành di tích xuống. Chỉ cần hắn phát lực, liền có thể thương khều khu di tích này, đánh tới hướng vuông nhọn rừng bia. Hai đại di tích va chạm, khai thiên chỗ dư uy bị kích phát. Liền có thể phá hủy vuông nhọn rừng bia, thả ra đi qua 16 cái vũ trụ kỳ u ác tính. Người không giết được ta, công tử Lăng Tiêu gằn từng chữ. Sáng sinh kiếp đã tiêu diệt ta đi qua 95 ức năm lịch sử. Nhưng ở tương lai, ta còn có vô tận thời gian. Tiểu sư đệ, một trận chiến này cuối cùng ta thắng. Tần Mục ánh mắt kỳ dị, lắc đầu nói. Người tất cả tương lai, đều đã tại sáng sinh kiếp bên trong ma diệt. Tam sư huynh, vô số cái tương lai, ngươi chỉ có ngươi bây giờ chạy đi, ngươi chỉ còn lại có một đoạn này ngắn ngủi thời gian. Công tử Lăng Tiêu đồng tử chợt co lại, ra sức gánh lên thiên đô thành di tích. Cách chương